Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2406. Chương 2406. Không chịu gặp nhau. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên. Đúng a, Huyễn y sư phụ không tại, thế nhưng là toàn bộ giải yêu các bên trong còn có rất nhiều sư phụ a. Huyễn y trong môn cũng chỉ là đệ tử đời hai. Lâm Thành Phi khẩn trương nói ra. Vậy liền phiền phức Huyền Diệu sư muội. Không có gì, Huyền Diệu khoát tay cười nói. Lâm đại ca ngươi đi trước bẩm báo sư phụ một tiếng. Tốt, Huyền Diệu quay người rời đi. Nàng sau khi xuống núi, rất nhanh liền bị một đám người vây quanh. Huyền Diệu, cái kia nam nhân lại tới chúng ta giải yêu các làm gì? Còn muốn lại một lần nữa đem chúng ta náo gà chó không yên sao? Nhanh để hắn đi, nhanh để hắn đi. Cũng chính là Huyễn y sư bá che chở hắn. Không phải vậy lời nói, ta đã sớm thi triển thần thông, đem hắn đuổi đi ra. Lâm Thành Phi tại giải yêu các bên trong nhân duyên, thật đúng là kém a. Huyền Diệu nghiêm mặt nói, các vị sư tỷ sư muội, Lâm đại ca đối với ta có ân cứu mạng. Chỉ là một câu nói kia, tất cả mọi người không nói lời nào. Ân cứu mạng to như biển. Huyền Diệu thân là giải yêu các bên trong thiên phú tốt nhất mấy cái tên đệ tử một trong. Nàng tánh mạng, so rất nhiều người đều chân quý hơn. Cứu nàng mệnh, cũng chẳng khác nào là giải yêu các thiếu Lâm Thành Phi một cái nhân tình. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Huyền Diệu mới tiếp tục nói, ta còn có việc muốn hướng sư phụ bẩm báo, thì không bồi lấy các vị sư tỷ là không có. Nói xong, thân thể trên không trung đến một cái cao lớn mấy trượng nhảy vọt, nhanh chóng hướng về bên cạnh một ngọn núi mà đi. Đường núi gập ghềnh, thế nhưng là đối Huyền Diệu loại này tu đạo người tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Không có qua bao lâu thời gian, nàng thì xuất hiện tại đỉnh núi lầu các trước. Cái này tòa nhà các cùng Huyễn y bên kia cơ hồ giống như đúc. Nhà bên trên có hai cái mộc điêu thải phượng, huyễn lệ nhiều màu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dương cánh bay cao. Huyền Diệu một đường đi nhanh, nỗi lòng và khí huyết đều có chút cuồn cuộn, thở sâu mới ổn định hạ cảm xúc, bình tĩnh lại cung kính nói ra. Sư phụ, Huyền Diệu bái kiến, vào đi. Trong phòng vang lên một cái không hề bận tâm thanh âm. Thanh âm thanh thúy, như là hoàng oanh chi kêu, dễ nghe êm tai. Vâng, Huyền Diệu cung cung kính kính đi tiến gian phòng, lại nhìn đến một cái một thân quần dài trắng, tóc đen nhánh giống như thác nước, ngũ quan tinh xảo, như là tạo hình đồng dạng hoàn mỹ nữ nhân, chính an tĩnh ngồi tại bàn trà bên cạnh, pha trà uống trà, tự rót tự uống. Sư phụ, Huyền Diệu lại bái một lần. Có việc, vị này tiên nữ đồng dạng mỹ nhân, lại không có Huyễn y như vậy dễ nói chuyện. Trong câu chữ, đều lộ ra một cỗ người sống người quen đều chớ gần lạnh lùng. Lần trước cứu ta Lâm đại ca tới, Huyền Diệu biết sư phụ tính cách, không có một câu nói nhảm, thẳng vào chủ đề, hắn giống như gặp phải chút nan đề, cần giải yêu các trợ giúp. Ồ, Huyền Diệu nhẹ nhàng a một tiếng, cái kia họ Lâm tiểu tử. Đúng vậy, Huyễn Vân ánh mắt hướng sát vách sơn phong nhìn qua, hơn 10 dặm xa, trung gian lại ngăn cách nhà còn có các loại Yamaki, lại giống như cũng không có thể ngăn cản nàng ánh mắt. Trên ngọn núi hết thảy, vào hết nàng cặp kia lộng lẫy trong đôi mắt. Huyền Diệu, vâng, nghe được sư phụ thanh âm. Huyền Diệu vội vàng đáp, biết Huyễn y sư muội, vì cái gì không có gặp hắn sao? Huyền Diệu ngạc nhiên, không hiểu hỏi, sư phụ, sư thúc nàng, nàng không phải không gặp Lâm đại ca a, là Huyễn sư thúc ra ngoài, bây giờ không có ở đây trong môn. Huyễn Vân lắc đầu nói, nàng tại, chỉ là không thấy, vì cái gì? Huyền Diệu trong lòng căng thẳng, một loại 10 phần dự cảm không tốt xông lên đầu. Bởi vì, Huyễn Vân khóe miệng hơi vành, mang theo một tia khiến người ta trầm mê ý cười. Không có gặp tất yếu. Thế nhưng là, người biết hắn muốn chúng ta giúp cái gì không? Huyễn Vân hỏi, Huyền Diệu lắc đầu, không biết, bất quá, Lâm đại ca hắn đã cứu mệnh ta. Ta biết, Huyễn Vân lắc đầu nói, có thể đó cũng không phải. Chúng ta cầm cả môn phái tồn vong đến giúp hắn lý do. Huyền Diệu nhất thời hoảng sợ, môn phái sinh tử tồn vong. Thật, nghiêm trọng đến thế sao? Lâm đại ca hắn còn chưa nói để cho chúng ta giúp hắn cái gì. Huyền Diệu có chút không phục nói ra, sư phụ ngài có phải hay không muốn quá nghiêm trọng? Không cần phải nói, Huyễn Vân nói ra, trong các trưởng lão cùng các chủ, thậm chí là các thái thượng trưởng lão, trong lòng đều có kết luận. Thế nhưng là, ngươi trở về đi, Huyễn Vân nói ra, ta không gặp mặt hắn. Sư phụ, Huyền Diệu khẩn cầu, cầu ngài giúp đỡ Lâm đại ca đi. Nếu như không phải thật sự không có cách nào, hắn không biết mang theo tiểu hoàn tử hồi tới tìm chúng ta giúp đỡ. Tuy nhiên Đồ Nhi tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn là cái hạng người tâm cao khí ngạo. Chuyện này, giúp không? Ảo tưởng mây vẫn như cũ lắc đầu. Không ai hội đáp ứng. Bốc lên bị diệt môn nguy hiểm, đi giúp một ngoại nhân. Huyền Diệu sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tàn, nàng biết, sư phụ đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không gặp Lâm đại ca. Không chỉ là nàng, trong các tất cả trưởng bối, cũng sẽ không gặp hắn. Nàng không biết, trong môn phái các trưởng bối là làm thế nào thấy được Lâm đại ca khó xử. Lại có thể khẳng định, lần này, muốn để Lâm đại ca thất vọng, nàng đứng tại chỗ. Thật lâu không có nhúc nhích. Trở về đi, Huyễn Vân lại nói một câu. Huyền Diệu kéo xuống khóe miệng, dẫn ra một cái đắng chát nụ cười. Đúng, nàng chậm rãi lui ra khỏi phòng, đứng ở trên ngọn núi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám ngay lập tức đi gặp Lâm Thành Phi. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không muốn nhìn thấy Lâm Thành Phi thất vọng ánh mắt. Không. Đây không phải là thất vọng, vừa mới nàng nhìn rõ ràng, tại biết Huyễn Y sư thúc không tại thời điểm, trong mắt của hắn để lộ ra đến, rõ ràng cũng là tuyệt vọng, cước bộ nặng nề như núi, từng bước một xuống núi, lại từng bước một lên núi, Huyền Diệu đều không biết mình là làm sao xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Xem xét đạo Huyền Diệu sắc mặt, Lâm Thành Phi liền biết. Không đùa, tiểu hoàn tử chạy đến Huyền Diệu trước người, vội vàng hỏi, sư tỷ thế nào, Huyễn Vân sư bá nàng có ở đó hay không? Tại, Huyền Diệu nhẹ nhàng gật đầu, tiểu hoàn tử đại hỉ, nắm kéo Huyền Diệu y phục. Quá tốt, vậy chúng ta đi mau a, đi bái kiến nàng lão nhân ra. Huyền Diệu đứng tại chỗ không có nhúc nhích, áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Khó khăn mở miệng nói, Lâm đại ca, thật xin lỗi, Lâm Thành Phi miễn cưỡng nói ra, không cần như thế, tiền bối không muốn gặp ta, khẳng định có nàng nguyên nhân. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng như là chân trời phù vân đồng dạng mờ mịt. Không biết mình cái kia tung bay tới đâu, chắc hẳn các vị tiền bối đều đã biết ta ý đồ đến. Đã không có biện pháp giúp bận bịu, vậy ta liền cáo từ. Lâm Thành Phi hướng về phía Huyền Diệu chắp tay một cái. Huyền Diệu sư muội, sau này còn gặp lại. Huyền Diệu thân thể run lên. Cái này muốn đi sao? Ta phải suy nghĩ một chút hắn biện pháp. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tiểu hoàn tử khí dậm chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Huyễn Vân sư bá không phải có ở nhà không? Lâm đại ca vì cái gì còn muốn đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.